Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Duệ Kim Môn. Tiểu tử này gọi Nhan Kim, là một cái tiểu môn phái Duệ Kim Môn nhị thiếu gia. Lôi Minh nhìn xem, khinh thường nói ra, hắn là không có gì không dạy nổi, nhưng lại có một người cao giai vũ quân tu vi ca ca. Cùng một người vũ vương đỉnh phong tu vi cha, hù dọa một chút trong đại sảnh những cái kia ngay cả vũ vương đều không có tiểu môn tiểu phái cùng. Các dòng binh, lại là đầy đủ, Duệ Kim Môn, nghe danh tự này, nhất định là tu luyện kim hệ công pháp môn phái. Khó trách đối Kim Linh Chi một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Long Thiên nói khẽ, chỉ bất quá, 100 vạn kim tệ liền muốn đem Kim Linh Chi bỏ vào trong túi. Chỉ sợ là không có khả năng, 110 vạn. Quả nhiên, Long Thiên lời còn chưa nói hết. Trong đại sảnh liền lại có người báo giá. Đang một mặt đắc ý Nhan Kim biến sắc. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía báo giá người. Nhìn thấy lại chỉ là một người toàn thân đều núp ở rộng lớn áo choàng bên trong người. Chẳng những không nhìn thấy mặt, liền ngay cả cao thấp mập ốm cũng nhìn không ra. Giấu đầu lộ đuôi chi đồ, có dám xưng tên ra? Nhan Kim lạnh giọng quát, nơi này là đấu giá hội, người trả giá cao được. Nhan thiếu gia liền không cần kết giao tình hoặc là đùa nghịch uy phong a. Áo choàng bên trong truyền ra một đạo khàn giọng tối nghĩa thanh âm. Hiển nhiên thanh âm này cũng là cố ý giả vờ, ngươi. Chấm ngoặc kép, Nhan Kim giận dữ, nhưng là nơi này là Lôi Thành tổ chức đấu giá hội. Hắn thật đúng là không dám ở nơi này báo nổi. Cường tự ngăn chặn lại động thủ xúc động. Quát to, 150 vạn, 155 vạn. Áo choàng quái khách lập tức lên tiếng. 170 vạn, 175 vạn, 190 vạn, 191 vạn. Ngoặc kép, Nhan Kim giá cả càng ngày càng cao, áo choàng quái khách tăng giá lại càng ngày càng ít, đến cuối cùng càng là mỗi lần cái tăng giá 1 vạn kim tệ. Xem ra nếu không phải mỗi lần thấp nhất cũng muốn tăng giá 1 vạn trở lên, hắn còn có thể tăng thêm ít. Đây cũng không phải là tại đấu giá, hoàn toàn là tại nhục nhã Nhan Kim. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. 220 vạn, 221 vạn. Hỗn đản, ngươi đến tột cùng là ai? Nhất định phải cùng ta Duệ Kim Môn không qua được a. Nhan Kim rốt cục nhịn không được phát tác, chỉ vào áo choàng khách nổi trận lôi đình. Duệ Kim Môn, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Áo choàng khách chỉ là cười lạnh hai tiếng cũng không nói tiếp. Nhưng trong tiếng cười khinh thường chi ý lại là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mẹ nó, bản thiếu không thể không giết ngươi. Chấm ngoặc kép, nổi giận Nhan Kim bỗng đứng dậy. Làm bộ liền muốn hướng áo choàng khách tiến lên. Bên cạnh hắn tùy tùng liền vội vàng kéo hắn. Liên thanh khuyên giải, khục. Trên đài chủ trì đấu giá Vũ Vương lão giả một tiếng ho nhẹ. Truyền đến Nhan Kim trong tai lại phảng phất vang lên một đạo kinh lôi. Nhất thời làm hắn tỉnh táo lại. Duệ Kim Môn khách nhân, xin chú ý các ngươi cử chỉ. Lại có phá hư đấu giá hội quy củ hành vi. Liền đừng có trách ta mời các ngươi ra ngoài. Vũ Vương lão giả một câu. Lập tức liền nhường Nhan Kim an tĩnh lại. Căm giận trừng áo choàng khách một chút, quay người ngồi xuống đi. 250 vạn, 251 vạn. Rất nhanh đấu giá lại bắt đầu. Đấu giá người vẫn là Nhan Kim cùng áo choàng khách. Những người khác đã sớm tắt cái kia tâm tư, ở một bên nhìn lên trò hay. Cũng không phải tất cả mọi người sợ Duệ Kim Môn, chỉ là hiện tại giá cả đã vượt xa khỏi Kim Linh Chi giá trị thực tế. Dù sao, Kim Linh Chi vẫn chỉ là linh dược, còn lâu mới có được đến thiên tài địa bảo trình độ. Không phải ai đều nguyện ý làm cái này oan đại đầu, Duệ Kim Môn gần nhất phát đại tài a. Vẻ mặt kinh lôi lão gia hỏa kia vậy mà cho hắn nhi tử nhiều tiền như vậy ra tiêu xài. Lôi Minh nhìn xem Kim Linh Chi bị mang lên cao như vậy giá cả, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, làm sao, Duệ Y Môn rất nghèo à? Long Thiên đột nhiên trong lòng hơi động, thuận miệng hỏi, Duệ Kim Môn chỉ là người tiểu môn phái, nghèo ngược lại chưa nói tới, mấy trăm hơn ngàn vạn kim tệ vẫn là cầm ra được. Lôi Minh cũng có chút kỳ quái nói ra, nhưng đó là đối bọn hắn cả môn phái mà nói, nhàn kim thế mà cũng có thể tiện tay xuất ra 200-300 vạn kim tệ. Ngược lại thật sự là để cho người ta có chút ngoài ý muốn a. Là như thế này a? Long Thiên hơi trầm ngâm, đột nhiên hỏi, Duệ Kim Môn đã chỉ là người tiểu môn phái, chắc hẳn cũng nhất định là trực thuộc cái nào đó thế lực lớn. Hắn là thế lực nào? Duệ Kim Môn sở dĩ có thể tại Liên Vân Sơn Mạch đặt chân, dựa vào là hắn độc môn binh khí, Liên Hoàn Duệ Kim Nỏ. Lôi Minh hơi có chút xấu hổ nói ra, về phần hắn là thế lực nào, ta còn thực sự không có chú ý tới, dù sao không phải Nguyên Vũ học phủ, nếu không ta để cho người ta điều tra thêm. Không cần tra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hơn phần nửa chính là huyết sát giáo. Long Thiên lắc đầu khẽ cười nói, Long sư đệ vì sao chắc chắn như thế? Lôi Minh không hiểu chút nào. Bởi vì Lâm Đao từ đầu đến cuối không có xuất hiện nha. Long Thiên còn chưa lên tiếng, Liễu Tỉnh Nhi đã nói đến, mà cái này Nhan Kim lại thái độ khác, thường xuất ra nhiều như vậy kim tệ cạnh tranh Kim Linh Chi, chắc hẳn nhất định là Lâm Đao ở sau lưng sai xử hắn. Tình Nhi nói không sai. Long Thiên cũng cười nói, Kim Linh Chi mặc dù chân quý, nhưng lại cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Huống chi Duệ Kim Môn loại này tiểu môn phái, càng là không có khả năng như thế hào phóng. Như vậy chỉ có một khả năng, bọn hắn dùng không phải mình tiền. Vậy cũng không thể chứng minh sau lưng của hắn liền nhất định là Lâm Đao a. Lôi Minh lại truy vấn, nếu như là người khác, chỉ cần hướng cái kia áo choàng khách che giấu mình thân phận liền có thể, hoàn toàn không cần thiết thông qua Nhan Kim. Như vậy chỉ có một khả năng, Nhan Kim người sau lưng không dám vào Lôi Thành. Long Thiên chậm rãi mà nói, như vậy vấn đề đến, người này vì cái gì không dám vào Lôi Thành đâu? Vì cái gì? Lôi Minh thuận miệng hỏi, bởi vì hắn sợ tiến đến liền đi không? Long Thiên phân tích nói, có thể đem ra sử dụng Nhan Kim vì hắn làm việc. Như vậy người này thực lực cùng thế lực, nhất định tại Nhan Kim cùng Duệ Kim Môn phía trên, mà lại người này vẫn là tu luyện kim hệ công pháp. Cứ như vậy, phạm vi liền không lớn lắm. Lôi sư huynh, người suy nghĩ một chút, Lôi gia có hay không một người phù hợp những điều kiện này địch nhân? Đáng giá các ngươi không để ý đấu giá hội quy củ, cũng muốn đối phó hắn? Lôi Minh suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, ta thật sự là nghĩ không ra. Lôi gia trong địch nhân có hoàn toàn phù hợp những điều kiện này, vậy thì tốt. Phương diện này chúng ta có thể bài trừ. Long Thiên tiếp tục nói, nếu như không phải Lôi gia địch nhân, như vậy Lôi gia sẽ ở điều kiện gì dưới mới có thể đi chủ động trêu chọc dạng này một người khả năng rất có thế lực tiềm ẩn địch nhân đâu? Chủ động trêu chọc dạng này địch nhân, cái này sao có thể? Lôi Minh suy tư, trừ phi là tam đại thế lực một trong thỉnh cầu Lôi gia hiệp trợ, nếu không hoàn toàn không có khả năng a. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây Lôi Minh hai mắt tỏa sáng, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, đúng, ngươi đoán không sai. Long Thiên gật gật đầu, ta cùng Tình Nhi tại Lôi Thành cái này hơn một tháng, cũng không có giấu giếm thân phận, hẳn là rất nhiều người đều biết chúng ta tới lịch a. Nhìn xem Lôi Minh gật đầu, Long Thiên tiếp lấy nói ra, nếu như chúng ta lấy Nguyên Vũ học phủ nội viện đệ tử danh nghĩa, thỉnh cầu Lôi gia trợ giúp cầm nã Lâm Đao, Lôi gia sẽ cự tuyệt a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?